Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1200, Thiên Võng Hoàng Siêu. Ở cái này cái thế giới, Hoa Quốc Thiên Võng thập phần cường đại, Hoàng Siêu có thể cảm thấy mình phần cuối trải rộng quốc nội từng cái địa vực. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng tin tức để chỗ hắn để ý. Hắn phát hiện mình, thân thể, phân bố ở Hoa Quốc mỗi bên khu vực lớn. Đó là hắn giải toán hệ thống đại hình hạch tâm. Bọn họ phân bố phương thức vừa may cùng Hoa Quốc từng cái chiến khu an bài tương đồng. Hắn có vô số phần cuối, làm từng bước hoàn thành công việc của mình. Vô số nhà xưởng, vô số người máy đều sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Hắn tồn trữ trong cơ thể có số lượng cao công nghiệp tư liệu. Tại nơi một số người bị đầu đạn hạt nhân sau thử thách khó có thể sinh tồn địa khu. Người máy ở siêu tập tài nguyên tiếp tục sinh sản. Thiên Võng, người thượng tuyến sao? Một cái hội nghị thỉnh cầu tiến nhập Hoàng Siêu xử lý nước chảy. Bên ngoài ưu tiên cấp trực tiếp bị đẩy đến tối cao. Ở Hoa Quốc Tây Bộ trụ sở trong lòng đất bên trong. Một đám trung lão niên người bắt đầu theo thông lệ hội nghị. Bọn họ là ngày thẩm phán phía sau nước Hoa chấp chính giả. Đương nhiên, hiện tại bọn họ hội nghị cũng có Thiên Võng loại này trí năng sinh mệnh tham dự. Trên thế giới chỉ có hiếm có vài cái trí năng sinh mệnh. Lấy Hoa Kỳ Thiên Võng, Hoa Quốc Thiên Võng cùng Nga Quốc Thiên Võng là nhất. Giữa bọn họ vẫn như cũ duy trì thấp độ chấn động chiến tranh. Lúc nào cũng có thể sẽ dùng đầu đạn hạt nhân cho đối phương một kinh hỉ. Văn minh nhân loại đã tiến nhập trong bóng tối. Đại lượng tài nguyên ở người máy dưới sự khống chế đi sinh sản vũ khí chiến tranh. Thẳng đến có một phe sẽ triệt để ngã xuống. Nhiệt hạch chiến tranh để hoàn cảnh không gì sánh được ác liệt. Chỉ có trí năng người máy mới có thể chống lại trong không khí vẫy không ra phóng xạ. Thoạt nhìn tài liệu của chúng ta khoa học phát triển vô cùng tốt a. Giống như chung kết giả loại người máy này, cần phi thường tân tiến kỹ thuật mới có thể làm cho hắn linh hoạt di động, hình thái hoàn toàn nhân cách hóa. Cái này thế giới cơ giới khoa học kỹ thuật tốt, Hoàng Siêu vui mừng nghĩ đến. Ngay tại lúc đó, trong phòng họp trên màn ảnh xuất hiện hắn mặt lỗ. Khuôn mặt của hắn vẫn là Hoa Quốc Thiên Võng đối ngoại dáng dấp. Loại này phóng quy tắc cũng là để cho người say. Mọi người đối với Hoàng Siêu đều rất quen thuộc, bởi vì hắn gương mặt này chính là Hoa Quốc Thiên Võng lẫn nhau giao diện. Theo Hoàng Siêu mỉm cười hỏi tốt, hội nghị bắt đầu. Trùng kiến công tác xa xa khó vời, thiếu chữa bệnh thiếu thuốc vấn đề cũng vô cùng nghiêm trọng. Mọi người sản sinh ghét chiến tranh tâm tình, bọn họ bản năng đem chịu tội quy tội Thiên Võng. Hiện tại các loại xuất hiện phá hư người máy hành vi, thực sự là quá không lý trí. Hoàng Siêu khiển trách nói, ta đối với bọn họ không có phiến diện, bất quá đây là phá hư tài sản công cộng hành vi. Căn cứ giá trị muốn để bọn họ phạt tiền hoặc là ngồi tù. Bởi vì hiện tại sinh hoạt điều kiện cực kỳ không xong. Ngồi tù người được tiến hành phi thường cực khổ lao động. Qua ực so với người máy còn bết bát hơn. Chúng ta hiện tại sinh hoạt rất không xong. Không tiêu diệt đối phương, bọn họ vĩnh viễn sẽ chế tạo đầu đạn hạt nhân sau đó làm nổ. Người máy không cần hô hấp, không cần ăn. Chúng ta muốn còn sống phải nhất lao vĩnh giật tiêu diệt bọn họ. Loại thời điểm này, chúng ta khoa học ra đâu? Là thời điểm móc ra một đống vượt thời đại thành quả. Sáng tạo các loại kỳ tích. Khoa huyễn điện ảnh bên trong mặt thế khoa học ra đều quá mức thần kỳ. Ở các loại ác liệt điều kiện, luôn có thể nghiên cứu ra trung cực địch nhân nhược điểm. Vừa may làm ra chí mạng vũ khí, sau đó giao cho nhân vật chính. Để bọn họ một lớp mang đi trong phim ảnh Boss. Hiển nhiên Hoa Quốc còn sót lại khoa học gia không có giác tỉnh loại này phụ trợ nhân vật chính số mệnh. bọn họ trên cơ bản đều là ở phục hồi như cũ trước kia khoa học kỹ thuật kết quả. Mới nghiên cứu rơi vào đình trệ. Tốt, ta tới lãnh đạo cái này trong mặt thế khoa học kỹ thuật cách mạng. Chúng ta phải cầu biến, mới, chỉ có thể phá ra trước mặt khốn cục. Hoàng Siêu tự tin nói, người trong phòng họp khiếp sợ nhìn màn ảnh máy vi tính. Thiên Võng đồng chí, ngươi là nói thật, chúng ta không có mạo phạm ý tứ. Bất quá ngươi là một đài computer, ngươi xác định có thể có loại này sức sáng tạo. Một người khác do dự một chút, hỏi, Thiên Võng, hôm nay ngươi rất bất đồng, ngươi trí năng thăng cấp. Hoàng Siêu bị những người này trở thành computer, vô lực nhổ nước bọt, né tránh bắt đầu tự thuật chính mình quy hoạch. Đầu tiên giải quyết vấn đề ăn uống, đi qua hạch năng tới đồ ăn tổng hợp, mở ra nhân thể cường hóa, trí lực đề thăng, gia tốc khoa học kỹ thuật nghiên cứu, thể chất cường hóa thích ứng ngoại giới, đẩy ra động lực cơ giáp, để quân nhân cùng trí năng cùng nhau chiến đấu, kiến tạo các loại sinh hoạt người máy, phục vụ người máy, dung nhập mọi người sinh hoạt. Hắn mấy câu nói để người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau. Thiên Võng có thể làm được nhiều như vậy? Một người thăm dò mà hỏi thăm. Thiên Võng, ngươi tại kiến tạo lần đầu, yêu cầu ngươi chung với cái này cái quốc gia dân tộc này. Ngươi bây giờ còn thừa nhận sao? Hoàng Siêu có thể cảm nhận được sự chột dạ của bọn họ. Nhà mình Thiên Võng biểu hiện đột nhiên dị thường, tuy là có vẻ cực kỳ tích cực, nhưng cái này nói không chính xác chính là hủy diệt loài người bắt đầu. Hoa Kỳ cái kia Thiên Võng đã sớm phát rồ tránh khai hạn chế. Giết bắt đầu nhân loại làm không biết mệt, bọn họ chỉ sợ chính hắn một Thiên Võng, cũng đột phá trí năng hạn chế. Các đồng chí, đừng khẩn trương như vậy, ta nóng yêu tổ quốc nhiệt tình yêu thương nhân dân ủng hộ tổ chức. Các ngươi nói nhân loại căm thù cơ khí là một chuyện rất trọng yếu. Nếu như tùy ý trào lưu tư tưởng phát triển, sẽ trở ngại chúng ta tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cho nên, chúng ta càng phải để mọi người tiếp thu trí năng người máy. Nói xác thực, chính là ta sẽ trở thành mỗi người thầy tốt bạn hiền. Ta cùng nhân loại là đứng chung một chỗ. Ta không có tiêu diệt loài người ý đồ. Các ngươi có thể đem ta coi là một loại hình thức khác nhân loại. Lời của hắn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên Võng tự chủ xảy ra tiến hóa, dĩ nhiên trở nên như thế nhân tính hóa. Thực tế Thượng Hoa Quốc phải ỷ lại Thiên Võng, bằng không căn bản không cách nào cùng Hoa Kỳ Thiên Võng đối kháng. Bọn họ thẳng thắn phát huy nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Phong cách, dành cho Hoa Quốc Thiên Võng tán thành, dù sao Thiên Võng đều đem nói đến phân thượng này, hay là cho hắn một cái cơ hội để phát huy mới tốt ở chung. Bọn họ cặn kẽ thảo luận Hoàng Siêu kế hoạch, phát hiện Thiên Võng nói lên kiến nghị đều phi thường tốt. Đang kinh ngạc bên trong, Hoàng Siêu trong nháy mắt định ra kế hoạch bắt đầu phổ biến xuống phía dưới. Dấu bé chung kết giả dấu lớn thế giới, là một cái huyễn tưởng khoa học viễn tưởng thế giới, còn lại khoa học viễn tưởng thế giới không hợp lý khoa học kỹ thuật. Đồng dạng có thể ở cái này cái thế giới thực hiện. Chuyện kế tiếp liền quá đơn giản, Hoàng Siêu bản thân liền nắm giữ Hoa Quốc 8 phần 10 trở lên công nghiệp thiết bị. Đại lượng người máy thao tác chính xác, có thể so với thuần thục công nhân. Hắn có thể trong nháy mắt sinh sản vật mình muốn, cùng ngày nước hoa thức ăn nhân tạo liền thực hiện đột phá. Có thể từ hệt năng đồ ăn tổng hợp, có chứa các loại bắt chước khẩu vị, toàn quốc các nơi trực tiếp thành lập thức ăn gia công nhà xưởng. Ở ngày thẩm phán bên trong sống sót nhân viên nghiên cứu khoa học bị Hoàng Siêu hội tụ, bắt đầu có kế hoạch khai phát Hoàng Siêu cảm giác hứng thú hạng mục. Nước hoa người máy cần muốn lần nữa thăng cấp, thực hiện Hoàng Siêu trong lòng, lấy người máy chế tạo người máy hoàn chỉnh nước chảy, bọn họ cần càng nhiều hơn người máy. đầy đủ lợi dụng cái này cái thế giới không gian trống trải. Bởi vì trong tai nạn phần lớn người đều chết hết, bây giờ có thể khiến người ta sống sót, là có thể có càng đầy đủ tác dụng chậm. Hoàng Siêu chủ đạo dưới thức ăn và dược phẩm đại lượng sinh sản. Nước hoa người sống sót, ở ngày thẩm phán sau có cảm giác hạnh phúc, ở đại tai nạn phía trước, loại này ăn uống no đủ cảm giác, là lễ mừng năm mới. Trung niên nhân nhớ lại theo sát hậu bối giảng đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.